Võng du siêu cấp sát thủ, chương 116, Sandrak đại đế mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa truyền thần thức vào viên cầu, một luồng sáng màu vàng bắn lên trên không, hiện ra hư ảnh của Sandrak đại đế. Ha ha ha, Sandrak đại đế, ta đã quay trở lại. Hư ảnh Sandrak đại đế vang lên một tiếng cười lớn, có vẻ cực kỳ mừng rỡ. Thành Nam nhìn hư ảnh Sandrak đại đế hùng hồn, khá chân thực, liền buột miệng hỏi. Sandrak đại đế, ngài chưa chết sao? Hư ảnh Sandrak đại đế nghe vậy liền bĩu môi, cười nói. Ta thân là tinh chủ nhất giai, bá chủ một cõi trong vũ trụ, sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Tuy vậy ta bị tên Chiro trong tinh hệ Radios tiêu diệt thân thể, chỉ có thần hồn trốn chạy được nhưng cũng bị thương đến 8-9 phần. Ta phong ấn thần hồn trong viên cầu này, tính toán 10.000 năm sau cũng khôi phục phần nào hồn lực, quả nhiên ngày đó cuối cùng cũng đến, ha ha ha. Quá tốt rồi, có ngài đích thân chỉ dạy pháp tắc cho tôi, chắc chắn tôi sẽ tiến bộ thật nhanh. Thành Nam mừng rỡ đáp, là ngươi ngu ngốc thật hay giả ngây thơ. Không sao, không hề quan trọng, xem nào, tinh cầu bát giai cảnh giới, vậy mà đản sinh ra thần thức ở tinh vực Oclip nhỏ bé này, còn thiên tài như ngươi ư, trời cũng giúp ta, ha ha ha. Sandrak đại đế quét thần thức qua Thành Nam, sau đó cuồng thiếu cười lớn lên. Thành Nam nghe vậy thì hoảng hốt, liền hỏi. Ý ngài là gì? Ngài muốn làm gì? Ha ha ha, dù gì ngươi cũng có ơn mang viên cầu chứa thần hồn của ta đến nơi này, không ngại nói cho ngươi biết, ngươi rất vinh hạnh khi được là thân thể mới của ta, hành tinh mẹ của ngươi ta sẽ thay ngươi chăm sóc, kể cả các thân nhân, người yêu của ngươi, ngươi yên tâm, vì báo đáp ngươi ta sẽ đối xử thật tốt với bọn họ. Đại đế Sandrak cực kỳ âm hiểm cười gằn, giống như một người vua đang ban phát ân huệ cho kẻ bề dưới vậy, tuy hắn nói ra có vẻ chân thành lắm, nhưng bộ dạng bạo ngược của hắn làm Thành Nam nghĩ rằng hắn muốn hãm hại các thân nhân của mình. Thành Nam cực kỳ hối hận, nếu biết tên Sandrak đại đế ẩn giấu linh hồn mình trong viên cầu này, chắc chắn hắn sẽ không hối đoái loại này bảo vật. Ngươi đã biết rồi thì coi như chết cũng an tâm, yên tâm đi, linh hồn của ngươi sẽ bị ta hấp thụ, ngươi có thể triệt để siêu thoát, an nghỉ ngàn thu, ha ha ha. Sandrak đại đế cười lớn, lập tức hư ảnh biến mất, hình thành một luồng sáng, tiến vào trong trí óc Thành Nam. Thành Nam lập tức cảm thấy toàn thân tê liệt không thể hoạt động, trong trí não của hắn hắn cảm thấy có một luồng tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ đang chi phối hắn. Chà chà, xem ra ngươi không chỉ đản sinh thần thức mà còn có tinh thần lực gấp hai người thường a, ta vốn dĩ đặt bí cảnh ở tinh vực Oclip là tránh cường giả cấp cao đạt được viên cầu này, chỉ cần ở dưới cảnh giới tinh vực thất giai linh hồn là ta có thể đoạt xá, linh hồn của ngươi ở mức tinh vực tam giai, quả thật kỳ diệu, chẳng lẽ ngươi sở hữu thể chất hiếm thấy? À mà càng tốt, như vậy sau này ta có thể càng đột phá cảnh giới cao hơn, ha ha ha. Thần hồn của Sandrak đại đế sau khi tiếp cận thần hồn của Thành Nam thì tấm tắc nói. Kim hệ pháp tắc tinh cầu cửu giai đỉnh phong, không quá kém cỏi, nhưng so với thần thức thì có vẻ chưa hợp lý lắm, không sao, ta sẽ bù trừ khuyết điểm này. Nói rồi, thần hồn của hắn bắt đầu tiến tới thôn phệ thần hồn của Thành Nam. Thành Nam chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ đau đớn, hồn lực của hắn dần dần tiêu hao, tập trung tinh thần phản kích lại, quát lớn. Cút ngay, rời khỏi thân xác của ta. Chấm, phản kháng vô ích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Sandrak đại đế cực kỳ đắc chí, hắn cực kỳ hài lòng với thế xác này. Kèn, hệ thống phát hiện thần hồn bị nguy hiểm, thần hồn kẻ địch đẳng cấp tinh vực bát giai, cần 38 tỷ mộng ảo điểm để phản sát, phải chăng phản sát? Thành Nam lúc này không còn gì vui sướng hơn để diễn tả khi nghe âm thanh của hệ thống, hắn như một người đang lênh đênh trên biển tìm được một tảng cây cứu mạng, liền lập tức phản hồi hệ thống. Tiêu hao 38 tỷ mộng ảo điểm, lập tức phản sát. Thành Nam xác nhận, lập tức trong thần hồn của Thành Nam hiện lên hấp lực, hấp thu dần hồn lực của tên Sandrak đại đế. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Vì sao ngươi có thể hấp thu thần hồn của ta? Chấm, tên Sandrak đại đế vang lên âm thanh khiếp đảm, như gặp chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Không nói cho ngươi biết, trở thành quỷ hồ đồ đi thôi. Thành Nam hiện tại cực kỳ kinh tởm tên Sandrak đại đế này, không muốn nói thêm bất kỳ điều gì với hắn. Đừng, xin hãy tha cho tôi xin nhận cậu làm chủ nhân, chỉ cần tìm cho tôi một thân xác, tôi sẽ là nô lệ đắc lực cho cậu, khi đó cậu có thể trở thành bá chủ tinh vực Oclip này. Tên Sandrak đại đế một giọng cấp thiết nói, hiện tại mỗi phút trôi qua hắn đều cảm thấy thần hồn bị hút đi cực kỳ đau đớn. Ta không cần một tên nô lệ nham hiểm như ngươi, chết đi. Thành Nam cười lạnh nói, hắn không dám tin tưởng tên Sandrak đại đế này, nếu hiện tại dừng lại có thể vừa tiêu hao mộng ảo điểm mà tên Sandrak đại đế khi tìm được thân xác mới rất có thể sẽ trở mặt, với thực lực của hắn hiện tại muốn khống chế tên này gần như bất lực. Thành Nam cực kỳ mừng rỡ khi cảm nhận được tinh thần của mình càng ngày càng tăng trưởng, kèm theo vô số ký ức vụn vặt của tên Sandrak Đại Đế này. Lúc này thần hồn của tên Sandrak Đại Đế chỉ bị hấp thu gần một nửa mà Thành Nam đã cảm thấy tinh thần lực của mình dường như tăng thêm gấp đôi. Càng điên cuồng tập trung tinh thần hấp thu hồn lực của tên Sandrak Đại Đế, Thành Nam ngày càng vui sướng, hắn hiện tại cũng đã biết thêm phần nào về tên Sandrak Đại Đế này, càng cảm thấy mình tiêu diệt được hắn là điều cực kỳ may mắn. Thì ra tên Sandrak Đại Đế này là một tên cực kỳ nham hiểm, xảo quyệt và hành động cũng rất cẩn trọng, từ thuở còn mới ở đẳng cấp tinh cầu, vì tranh giành quyền thừa kế trong gia tộc, hắn đã nhẫn tâm sát hại anh trai của mình. Tên này khi lên được chức đại vương của một hành tinh, thì liên tục cho người đi tìm các hành tinh có sự sống và nền văn minh yếu để bắt ép thành nô lệ và đem bán kiếm vũ trụ tệ, kèm cướp bóc các hành tinh khác mà thu được tài nguyên tu luyện nâng cao cảnh giới. Khi đạt đến tinh vực cấp, tên này rời tinh vực Oclip mà đến các tinh vực lân cận Lang Bạt, làm điều xấu nhiều không đếm xuể. Trong quá trình này, hắn hành sự cực kỳ cẩn trọng nên thoát được nhiều phen nguy hiểm. Chỉ khi trở thành tinh chủ cảnh, hắn đắc chí đi hãm hiếp một người phụ nữ mà vô tình người này ở trong một gia tộc lớn trong vũ trụ, nên bị truy sát gần chết, cuối cùng mới trốn về tinh vực Oclip ở ẩn và ẩn nấp thần hồn trong kim tinh bí cảnh đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh trong tiếng lại yêu ái của tên Sandrak Đại Đế, Thành Nam cũng thành công hấp thu toàn bộ hồn lực của hắn, sau này trên đời sẽ không còn tồn tại tên quỷ quyệt này nữa. Thành Nam thầm đổ mồ hôi lạnh, nếu không nhờ mộng ảo ma đầu hệ thống có lẽ người thân của hắn và địa cầu không tránh khỏi số phận bi thảm. Thành Nam cũng từ ký ức của tên Sandrak này mà biết được phần nào sự khắc nghiệt của việc tu luyện trong vũ trụ, nếu muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới cần rất nhiều tài nguyên tu luyện như linh thạch các loại linh quả, mà để đạt được những tài nguyên này phải tham gia tranh đoạt rất khốc liệt trong vũ trụ rộng lớn bao la, mỗi ngày trôi qua lại có vô vàn thiên tài vẫn lạc cũng chỉ vì muốn tu được tài nguyên mà đột phá cảnh giới. Tên Sandrak này đã sống hơn 200.000 năm, sinh ra ở tinh vực Oclip này ngoài hắn ra chưa từng có ai đột phá tinh chủ cảnh dù nhân số của tinh vực Oclip lên tới hàng tỷ tỷ người, đủ thấy tên này xứng đáng gọi là bậc kiêu hùng, mà trong hành trình đột phá đến cảnh giới này, mấy ai mà giữ được nhân tính và một tinh thần chính nghĩa, khi mà chỉ cần một sơ suất nhỏ, một ít thiện lương có thể mang đến nguy hại cho chính mình. Thành Nam cũng biết thêm về các thế lực ngoài vũ trụ, trong vũ trụ có nhiều thế lực lớn như công ty không gian ảo vũ trụ, ngân hàng vũ trụ, võ đạo liên minh và vô số vũ tràng trong tinh hệ, những thế lực này mỗi cách một đoạn thời gian lại tuyển nhận nhân tài mới, dùng tài nguyên khổng lồ bồi dưỡng cường giả tinh vực cảnh cường giả trong các thế lực này nhiều không đếm xuể, cảnh giới này trong tinh vực Oclip là đỉnh cao nhưng trong các thế lực này chỉ có thể gác cổng, bưng nước. Tên Sandrak Đại Đế này tư chất không cao nên không được các đỉnh cấp thế lực săn đón, Thành Nam cũng khá khâm phục hắn khi hắn tu luyện hàng trăm ngàn năm trời kiên trì trong vũ trụ, đạt cảnh giới càng cao càng khó có hậu đại, tên này cũng rất ít khi ân ái nam nữ vì hắn không tin vào bất cứ ai, phụ nữ chỉ là công cụ của hắn phát tiết, thậm chí một vài người có con với hắn khi hắn biết được liền nhẫn tâm diệt sát, khi đột phá cảnh giới tinh chủ hắn có trở thành khách khanh của vũ tràng Erezos trong tinh hệ Radios, hưởng thụ tài nguyên không bao lâu thì hắn vì không kiềm chế được thú tính mà gặp phải đại địch dẫn đến bị truy sát phải từ bỏ thân xác chạy trốn thần hồn. Thành Nam thu nhận những ký ức này của hắn mà lòng căm phẫn, tên Sandrak Đại Đế độc ác như thế này có chết 100 lần cũng chưa hết tội. Cách chương.